lại dám chơi loại trò chơi thấp kém này, ấy, vui đùa một chút thôi, Trang Hạo Nhiên oan uổng mà cười rộ lên, nó nhiều tiền mà. Trang Ngải Lâm không nhịn được cười nói, ai, vì làm việc thiện không câu nệ tiểu tiết, chú ý chuyện vặt vãnh này. Ngược lại tối nay Thủ tướng rất cao hứng, cùng người trẻ tuổi ngồi chung một chỗ tươi cười sáng lạn, người cũng vui vẻ hơn, đương nhiên. Tổng Giám đốc Trang của chúng tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai cả, huống chi, đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ, Tiêu Đồng đứng ở trước microphone. Mỉm cười nói, nếu như các vị có xấu hổ, có thể hôn môi, cái trán, dùng lễ phép bày tỏ, nhưng từ thiện sẽ giảm một nửa, 5.000 vạn. Mọi người lại cười rộ lên, Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn về phía nam nữ độc thân ở đây, lập tức vui vẻ mà cười nói. Có ai muốn rời khỏi trò chơi từ thiện này hay không? Trên yến hội tất cả nam nữ độc thân ngồi ở một bên, trầm mặc mỉm cười, nếu như không có. Như vậy chúng ta cùng nhìn kỳ tích thời khắc khẩn trương, sắp bắt đầu, Tiêu Đồng nói xong, trong nháy mắt giơ lên tay kêu to tắt đèn. Cả đại sảnh yến tiệc lập tức tối xuống, chỉ có ngọn đèn hoa nhỏ lốm đa lốm đốm chiếu trên đỉnh, vô cùng lãng mạn. Mời nhân viên bật đèn sáng lên bắt đầu đi theo âm nhạc sáng lên để chọn ra vị khách quý đầu tiên của trò chơi tối nay, Tiêu Đồng nói xong. Lập tức lui về sau hai bước, nhẹ búng ngón tay, một trận tiếng trống, như là thời khắc khẩn trương của yến tiệc trong nháy mắt vang lên. Đông đông đông tùng tùng mà vang lên, cái trụ đèn sáng màu trắng kia ở mỗi vị trí khách quý ngồi trước bàn đặt hoa hồng, càng không ngừng xoay quanh. Không ngừng xoay, tiếng trống tiếp tục từ nhanh đến chậm càng không ngừng vang lên, ngọn đèn tiếp tục khẩn trương mà lóe ra, rất lâu rất lâu rất lâu. Trong yến tiệc nam nữ độc thân mỗi người nghe được một tiếng trống, mà trở nên thật khẩn trương, thậm chí có chút nặng nề thở tay đặt trên ngực. Đường Khả Hinh càng là trầm mặc hơn, hơi cúi đầu, đôi mắt nặng nề chớp nháy, cũng có chút không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Đông đông đông tùng tùng tiếng trống càng ngày càng vang, ngừng, Tiêu Đồng đột nhiên kích động ngẩng đầu kêu to ngừng nhạc. Tiếng trống mặc dù ngừng, ánh đèn mạnh mẽ xoay cư nhiên chiếu trên người Trang Hạo Nhiên, đa số khách mời là cô gái trong nháy mắt xôn xao. Xấu hổ đỏ mặt mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh cũng vẻ mặt khiếp sợ khẩn trương mà xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhất thời giật mình mà ngồi ở một bên, vốn là nhìn thoáng qua ánh sáng chiếu trên người mình. Lại có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên nhìn về phía mọi người, oa a, Tô Linh nhất thời kích động vui vẻ mà giơ tay lên, vỗ tay cười rộ lên, a. Đám người Tô Lạc Hoành cũng cùng nhau đứng lên, tất cả khách quý trong đại sảnh cũng kịch liệt vỗ tay cho Trang Hạo Nhiên, kêu to, lão đại. Rất đẹp trai, rất nhiều cô gái chưa lập gia đình mỗi người cũng bắt đầu vô cùng khẩn trương lên. Trên thế giới cô gái nào cũng khát vọng có một người đàn ông như vậy mập mờ với mình, sắc mặt của Đường Khả Hinh đã trắng bệch. Vừa rồi bản thân còn đứng ở trước micro nói, bản thân không cần trời cao khen thưởng giờ khắc này. Bản thân sao dám yêu cầu xa vời ánh sáng ngọn đèn này chiếu xuống trên người của mình, đôi mắt của cô đỏ bừng, hai tay níu chặt váy dài. Không khỏi nghẹn ngào mà nghĩ, chẳng lẽ muốn cô trơ mắt Trang Hạo Nhiên hôn môi với người khác sao, Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ ngồi ở một bên. Có chút xấu hổ mà nhìn mọi người khẽ nhếch miệng cười vui vẻ, không khỏi liếc về phía Đường Khả Hinh đanh mất mát ở bên kia. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Trang, là vị khách đầu tiên của trò chơi chúng tôi, hiện tại chúng ta tìm người kế tiếp. Bắt đầu lại để cho ngọn đèn xoay tìm khách quý tiếp theo, không biết vị khách nữ nào may mắn như thế đây, Tiêu Đồng cố ý nói lời hấp dẫn. Sau đó mới búng ngón tay, toàn trường lại rơi vào bóng tối, ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lòe, một hồi tiếng trống tiếp tục truyền đến. Ngọn đèn cũng bắt đầu khẩn trương mà xoay chuyển, rất nhiều con gái ở đây muốn ngừng thở, hai tay trong bóng tối mà chắp lại, nặng nề thở. Cùng chờ đợi, cầu nguyện, Đường Khả Hinh cũng ngồi ở đó, gấp đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt kịch động đỏ bừng. Hai tay nặng nề mà níu lấy váy dài, chỉ cần ngọn đèn quét ở trên người của mình, lòng của cô liền phanh mà nhảy một cái. Trong chốc lát ngọn đèn lại xoay đi, cô lại giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, giày vò đến cô sốt ruột mà cắn môi muốn nát rồi, ngừng. Tiêu Đồng nói xong, lập tức lại để cho tiếng trống và ngọn đèn dừng lại. Rất nhiều khách nữ nhất thời khẩn trương mà đều xem hướng bản thân có ngọn đèn hay không, Đường Khả Hinh cũng hơi cúi đầu xuống. Nhìn chiếc váy dài trong bóng đêm của bản thân, đầu của cô anh một tiếng, trái tim như bị xé rách làm hai. Rất nhiều người đau khổ mà tìm được ngọn đèn ở đó, Trang Hạo Nhiên nhìn người đang được ánh đèn chiếu sáng, giống như cười mà không phải cười. Biểu lộ cổ quái, xa xa mà nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở bàn ăn đối diện, tối nay mang theo khí chất mạnh mẽ, mà lại đẹp trai như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngừng thở mà cúi đầu xuống, nhìn về phía ánh sáng trên người mình, cơ thể rõ ràng bị chấn động, cách Trương.